Nữ sát thủ, máu lạnh, chương 3, Vi, mày đang cấn ngực của tao. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau nó và hắn trở về Việt Nam, vừa bước xuống sân bay đã lập tức làm trung tâm của vũ trụ hiệu con mắt những ánh nhìn. Cả hai trông vô cùng cá tính và mạnh mẽ. Nó mặc áo cúp ngực màu đen, áo khoác da màu đen, quần jean ngắn ngang đùi màu đen cùng đôi giày cao gót 7 phân cũng đen nốt. Tóc xõa ngang vai, còn hắn thì mặc áo sơ mi tay dài, quần jean jacket tân bó sát body tone lên cơ thể cường tráng. 8 múi nha mấy chế, mang giày thể thao cổ cao, tất cả đen nốt, nhìn phong cách của họ cũng đủ biết là thiếu gia, tiểu thư nhà giàu có. Cả hai đều lạnh lùng như nhau. Kiếp Ly rời khỏi sân bay, một chiếc xe Rolls-Royce đen chạy đến đón họ. Vừa mở cửa xe ra là một hình bóng nhỏ nhắn là Dạ Ôm Trầm thì nó tsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii người giật mình quay lại nhìn. Nộp vào mắt họ là cảnh hai người con gái đang ôm nhau tình tứ. Thậm chí là hôn nữa chứ. T, G chém đấy. 3. Bắt đầu bọn nó làm trung tâm vũ trụ hiệu tiếng nói những cái mồm ôi. Đẹp đôi quá, người thứ nhất, chắc là vợ chồng lâu ngày gặp lại chứ gì. Người thứ hai, chúa ơi, hai cô gái yêu nhau thật là hạnh phúc. Người thứ ba, và hôn đi, tiếng vỗ tay hò hét bắt đầu vang lên. Khóe mắt hắn khẽ giật giật, trong đầu đầy một mớ hỗn độn. Và cái ý nghĩ đó, em có chịu làm vợ của chị không? Nó một chân quỳ xuống một tay nâng hộp nhẫn kim cương nhẹ nhàng cầu hôn người con gái kia em bằng lòng. Cô gái đó giả vờ e thẹn rồi chìa ngón áp út ra cho nó đeo nhẫn. Nó hôn lên đôi bàn tay cô gái đó rồi. Chờ chồng nhé vợ yêu nó chạy nhanh qua gian hàng hoa hồng gần đó vác cả xô hoa qua trao cho cô ấy. T, G chơi xấu đấy. Di thi, hôn đi, mọi người hò hét cổ vũ. Chụt chụt giữa những cánh hoa bay bay trong gió. Sắc hoa hồng bị hắn xé đó. Phong hoa rơi rơi xung quanh. Bụi đường đó mấy mị. Một hôn lễ được tổ chức ngay sau đó. Họ dắt nhau vào phòng hoa chúc động phòng. Dầm, dầm chiếc giường nằm yếu lắc lư rồi đổ sập. Đêm đêm dưới ánh trăng lên. Em nằm dưới đất chị lôi lên giường. Một thương chị bảo rằng thương, hai thương chị bảo rằng thương, có bốn chân giường gãy một còn ba, có bốn chân giường gãy một còn ba. Trích chồng sớm, T, G, mấy mị đang nghĩ gì đấy? Tuy nhiên đó chỉ là cái ý nghĩ vu vơ của hắn thôi. Khẽ dùng mình trở về xem sự thật vi. Nó nghiến răng nghiến lợi nhìn vào nhỏ. Nhỏ vẫn ôm chặt nó không buông. Hỏi, cái gì? Nó hít một hơi trợn mắt, kề miệng sát tai nhỏ. Mày đang cấn ngực của tao. Cách chương.